Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Hồng Hồ Lô. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan liền đi gặp rồi Mạc Chính Đông. Làm Mạc Chính Đông thấy Giang Lan lấy ra ngũ cái pháp bảo sau, cả người đều sửng sốt hạ. Sau đó thử hỏi, năm cái đều là ngươi cầm. Hắn có chút thật không dám tin tưởng. Nếu như cầm lại ba cái, hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng là năm cái a, với Giang Lan một đám đệ tử chung, luận tâm tính, quyết không đưa ra bên phải. Là sư phụ, tổng cộng năm cái ta liền đồng thời lấy về lại. Giang Lan nhẹ nhàng nói, vậy nếu như có sáu cái đây? Mạc Chính Đông theo bản năng hỏi một câu. Vừa mới Giang Lan ý này, không phải là nói, tổng cộng mới 5 cái, cho nên mới cầm 5 cái, hay không người có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Sư phụ cũng biết rõ, pháp bảo cũng không tốt cầm. Giang Lan cúi đầu nhẹ giọng nói, hắn thực ra cũng không xác định thứ 6 cái có thể hay không bắt được. Hẳn rất khó khăn đi, thực lực của hắn không đủ, hơn nữa tâm tính cũng xứng đôi không được quá mạnh mẽ thực lực. Bất động minh vương chú vẫn là phải nhiều tu luyện tốt. Những thứ này pháp bảo ngươi thu đi. Còn có cái này, là liên quan tới pháp bảo một ít ghi lại cùng với kiến thức. Ngươi cũng quen thuộc xuống. Sau này lấy được pháp bảo cũng tốt biết là cái gì pháp bảo. Thế nào sử dụng, sách vở ở Đệ Cửu Phong tàng thư các đều có. Ngươi có thể tùy tiện xem mượn xem. Mạc Chính Đông đưa ra một bản sách vở. Thuận liền nói rằng, hắn đối Giang Lan rất khẳng khái, chỉ hy vọng lần này, này vị đệ tử có thể ở Đệ Cửu Phong lưu lại cũng đủ dài thời gian. Nếu như có thể tiếp Đệ Cửu Phong vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng là quá khó khăn, muốn tiếp Đệ Cửu Phong, không thành tiên, tựu không khả năng, bởi vì liền nhìn thẳng U Minh lối đi tư cách cũng không có. Chớ đừng nhắc tới trấn thủ U Minh cửa vào. Tạ sư phụ. Sau đó Giang Lan đã thu sách vở cùng với những thứ kia pháp bảo, rời đi Đệ Cửu Phong đỉnh núi. Hắn một đường đi tới sau núi, dự định ở chỗ này tu luyện. Hắn hiện tại cơ bản đều là ở nơi này, sân ngược lại ít đi. Ngồi ở U Minh trong động lúc, hắn đem pháp bảo thả trên mặt đất, tiếp lấy bắt đầu tra cứu pháp bảo đại toán. Rất nhanh hắn liền biết rõ trước mắt ngũ cái pháp bảo cụ thể là cái gì, có tác dụng gì rồi. Linh kiếm không có gì để nói, chỉ là phổ thông linh kiếm mà thôi, so với bình thường đệ tử trong tay muốn khá hơn một chút. Dày tên là Cao Phong Dày, có phong lực lượng, có thể tăng nhanh rất nhiều tốc độ, đối Giang Lan mà nói có chút chỗ dùng. Hơn nữa này dày so với bây giờ hắn xuyên muốn thoải mái. Cái hộp là phong ấn cái hộp, không coi vào đâu quá thứ tốt. Dùng để phong bế một ít linh thú, hoặc là đặc biệt vật phẩm cái gì, không tính là hữu dụng, bất quá gặp phải thích hợp tình huống, vẫn có một ít tác dụng. Về phần nhuyễn giáp, là phòng ngự pháp bảo, có thể trực tiếp mặc lên người. Có ý tứ nhất, chính là cuối cùng một cái pháp bảo, Hồng Hồ Lô, không phải là cái gì công kích pháp bảo, cũng không phải phòng ngự pháp bảo, là chữ vật pháp bảo. Chữ vật pháp bảo ở trong đại hoang cũng không như vậy phổ cập. Ít nhất đệ tử bình thường là không khả năng sẽ có. Cũng liền một ít đệ tử sẽ mang chữ vật pháp bảo. Giang Lan trước mắt đánh dấu cũng không đánh dấu quá chữ vật pháp bảo. Không sai, có thể dùng, vừa vặn đem những thứ này đặt ở Hồng Hồ Lô chung. Mặc dù không phải dự đoán của hắn cái loại này, giết người hồ lô, nhưng là coi như là thực dụng hồ lô. Sau đó Giang Lan liền không nữa quấn quýt những thứ này, mà là bắt đầu tu luyện, nên vì ngưng đan làm chuẩn bị. Nhìn thêm chút nữa này thuận lợi sách vở, ngưng tụ kim đan là mở ra đại đạo bước đầu. Ở tu tiên thể hệ chung, lực lượng sẽ trải qua hai lần chất biến. Một lần là thành tiên thời điểm, sở hữu linh khí sẽ biến thành tiên khí. Này là người sở hữu tha thiết ước mơ biến hóa, mà một lần khác đây là từ chất khí hướng thật chất biến hóa. Cũng chính là bây giờ hắn đối mặt ngưng đan, cho nên ngưng đan trọng yếu bao nhiêu như vậy liền nhưng có biết. Hy vọng khoảng thời gian này có thể đánh dấu một ít có dùng cái gì. giúp ta ngưng tụ kim đan. Nội tâm của Giang Lan cầu nguyện, rồi sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Ở bình thường tu luyện trước, hắn cần đem nhất diệp chướng mục học xuống. Hôm nay đoán vận khí tốt, trời tối, chính mình ở trong bóng tối, nếu không liền bị thấy được, có nhất diệp chướng mục, đừng nói sẽ không bị thấy. Đi ngang qua hắn, có đại khái suất là có thể không nhìn thẳng những người đó. Rời đi cái kia vị trí mà không bị phát hiện. Lại nói, nhân bị hắn giết rồi. Bất kể là Côn Lôn Sơn, hay lại là những người đó người sau lưng, khẳng định muốn tìm được hắn. Đại hoang trên tiên ma vô số, có sẽ tìm nhân bản lãnh, một chút không ly kỳ. Cho nên nhất diệp chướng mục với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Che đậy thiên cơ, thứ ba đỉnh trong một động phủ. Một vị thân bạch lam tiên váy nữ tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Căng mịn ngũ quan có thể để cho vô số người chuyển không mở con mắt. Tu thân thể cao lớn, gần như không tìm được chỗ thiếu hụt. Nàng chính là Ngao Long Vũ, được đi một tí thương. Đương nhiên, thương thế không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là trên người nàng một món áp chế tu vi pháp bảo. Nàng yêu cầu bế quan một đoạn thời gian đem pháp bảo ngưng luyện ra tới. Chuyện này đối với nàng có không ít chỗ tốt, cho nên không để cho nàng sư phụ hỗ trợ. Sư phụ bọn họ đã nhúng tay. Những người đó mục đích hẳn sẽ bị tra được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngao Long Vũ trong đầu thoáng qua bóng người kia. Người này tồn tại quá kỳ quái. Nàng tìm hồi lâu, căn bản không có người kia bất cứ tin tức gì. Xem ra cần phải tìm sư phụ coi một cái. Nhìn một chút người này rốt cuộc là ai. Hoang Ngưu chi lực, khó trách như vậy đáng sợ. Nàng đến bây giờ đều nhớ một quyền kia. Kia gần như nghiền ép hết thảy quả đấm. Nhìn nàng có chút kinh hồn bạt vía. Sau đó Ngao Long Vũ nhắm lại con mắt. Đợi pháp bảo lấy ngưng luyện ra đến. Phải đi tính một chút. Nếu như đối phương có che giấu ý tưởng, nàng cũng chỉ có thể lại tính toán sau. Dù sao đối phương đã cứu nàng, dù là chỉ là ngẫu nhiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,